Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du thuyền tuần tra thánh điện. St. Lovis triển khai cánh tay thứ 18, rút ra một đoạn mảnh vỡ tinh hạm xuyên qua cổ tay. Hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy một tiếng nổ lớn và một cú va chạm mạnh mẽ qua đi. Đèn bên trong du thuyền tuần tra liền tắt hết, động cơ cũng ngừng quay. Nhưng đối với hắn mà nói, bóng tối chưa bao giờ là sự bối rối. Đau đớn đương nhiên cũng không phải. Khi hắn vứt bỏ mảnh vỡ tinh hạm, bàn tay bị xuyên thủng đó đã sớm không còn bất kỳ vết thương nào. Theo sau, hắn cảm ứng được hơi thở quen thuộc. St. Luffy đứng dậy. Các thần hầu hồng y bên cạnh hắn hoặc ngã hoặc hôn mê. Tạm thời không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn liền dùng cánh tay rời đi những chướng ngại vật bị sập ở khoang trước. Lặng lẽ đi theo hơi thở của thiếu niên. Đúng rồi, hắn không phải muốn vứt bỏ chính mình sao? Thánh tử nhớ lại sự quyết tuyệt khi tinh hồng rời đi. Khẽ dừng bước, đứng tại chỗ. Nếu đã vậy, tại sao lại quay về? Một cánh tay mới sinh ra không nghe lời lắm. Rõ ràng St. Lovis đã dừng bước, nhưng nó vẫn muốn ân lung tung mà tiến về phía trước. Và thực sự đã nắm được một rúm tóc bạc mềm mại. Tóc bạc sờ lên ẩm ướt, như thể bị một thứ chất lỏng ấm áp nào đó làm ướt sũng. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, St. Lovis lại bắt đầu đi về phía trước. Phần trước của du thuyền tuần tra bị hỏng nặng nhất. Một chiếc TCSN đang bốc cháy, gần như thẳng đứng đâm vào bên trong du thuyền tuần tra. St. Lovis như đi trên vách khoang đang nghiêng nghiêm trọng, nhưng tư thái lại vững vàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Hơi thở ngày càng gần, còn kèm theo mùi khói súng và mùi máu tươi điểm xấu. St. Lovis dọn đi cây cột chống đỡ cuối cùng phía trước. Biểu cảm vốn vẻ lạnh nhạt, vẫn không nhịn được hiện ra một tia vui sướng. Ngươi khỏe không? Nhưng, chờ nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đôi mắt vàng của St. Lovis kinh ngạc hơi mở to. Nằm trong phế tích bong tàu, là hai người thảm không nỡ nhìn. Kỵ sĩ bạc trắng nằm ngửa, mũ giáp và mắt đèn đều đã vỡ nứt. Toàn thân khôi giáp dày nặng, gần như vỡ thành từng mảnh. Máu tươi ròng ròng trào ra từ những khe hở giữa các khối giáp rách nát. Khôi giáp và nội tạng bên trong cơ thể rõ ràng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hắn vẫn bất động nằm ngửa, trong lòng ngực vẫn ôm chặt lấy tiểu chủ nhân của mình. Nhưng sau đó, bàn tay hộ ở sau đầu Nero đó như đã dốc hết tia sức lực cuối cùng, vô tri vô giác mà trượt xuống. Lạch cạch một tiếng, rơi xuống mặt đất. Nero được hắn che chở trong lòng, chịu ảnh hưởng của vụ nổ rõ ràng nhẹ hơn một chút, nhưng cũng hoàn toàn không thể lạc quan. Tay chân hắn đều gãy gập một cách bất thường. Vết thương ở thái dương đang phun máu ra ngoài, khiến lông mi tuyết trắng và mái tóc bạc chói mắt đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Điều đáng sợ hơn là gần động mạch đùi của hắn có một mảnh tinh hạm sắc nhọn xuyên qua. Không đầy một lát, máu đã lênh láng trên mặt đất nghiêng, nhuộm đỏ góc áo trắng tinh của St. Lovis. St. Lovis hoàn toàn ngây người. Hắn bước nhanh tới, cúi người quỳ gối trong vũng máu, gấp gáp gọi tên Nero. Mấy cánh tay đang nhanh chóng quấn quanh người Nero cũng nhanh chóng nhận thấy vết thương chí mạng nhất. Lập tức chồng chất lên nhau, bao bọc lấy vết thương xuyên thấu đang tuôn máu ra ngoài. Lông mi Nero ướt đẫm máu run rẩy. Hắn lại có thể hoàn toàn tỉnh táo nhờ ý chí mạnh mẽ dưới chấn thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng việc mất máu quá nhiều hiển nhiên khiến Nero không thể duy trì khả năng phán đoán như ngày thường. Hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ mí mắt, ánh mắt vẫn đục. Thoáng quét qua chiếc áo thánh trắng tinh trong vũng máu. Theo sau, ngón tay gãy xương của hắn chạm vào mảnh khôi giáp lang kỵ trên mặt đất. Ánh mắt của hoàng đế tóc bạc run rẩy dữ dội, khàn khàn gọi tên kỵ sĩ, ngay sau đó liền sặc ra một ngụm máu đặc. St. Lefis vội vã đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên một chút. Đầu Nero dựa vào lòng bàn tay St. Lefis, cố gắng tập trung ánh mắt, nhưng cuối cùng không thể kìm nén mà tan rã, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Trong du thuyền tuần tra nghiêm trọng bị sụp đổ, không ai đáp lại tiếng gọi của St. Lefis, chỉ có tiếng chói tai của dòng điện và tiếng lửa lan tràn nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể thiếu niên này. Không đầy vài giây, hơi thở của Nero phun vào lòng bàn tay hắn đã yếu ớt đến gần như không còn. St. Lefis nhắm mắt lại, theo tiếng bước chân của một lượng lớn vật sống, vô số cánh tay đang bám trên tường khoang trên nhanh chóng được thu hồi. Chỗ vết thương đầy máu của Nero cũng bắt đầu phát ra ánh sáng trắng nhạt. Cách chương